Chiếc áo phông màu vàng rơi xuống đất, cơ thể quyến rũ đầy đặn của cô hiện lên. Cô xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. May mà Cố Thổ Duật không giở trò gì, hắn nghiêm túc tắm cho cô. Tắm xong, cô và hắn lại nằm chung một chiếc giường. Cố Thổ Duật khẽ vỗ vai cô, mau ngủ đi. Vân Vi còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình. Sau khi nghe câu nói của Cố Thổ Duật, cô hơi giật mình, nhưng cô cũng ngoan ngoãn nắm mắt lại, mặc dù vẫn hơi sợ sợ sẽ gặp ác mộng. Kỳ lạ thật, có Cố Thổ Duật nằm bên cạnh, cô không còn gặp ác mộng nữa rồi. Cô cứ thế ngủ ngon lành tới sáng mai luôn. Mấy ngày tiếp theo, Cố Thổ Duật cuối cùng cũng trở về nhà như bình thường. Hắn và cô dường như đã quay trở lại trước kia, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi đêm hắn đều ôm cô ngủ nên cô ngủ rất ngon. Chỉ có đêm nay hắn đi công tác, một mình cô nằm trong căn phòng lạnh lẽo này, ác mộng lại ập tới. Cô lại mơ thấy rất nhiều quỷ muốn giết cô, bọn chúng ở trước mặt cô, muốn bóc cổ cô. Hồi chiều cô có giấu con dao gọt hoa quả ở dưới ngăn kéo đề phòng bất trắc. Trong lúc hoảng loạn, đầu óc cô cũng không được tỉnh táo, cô liền vùng dậy cầm lấy con dao loạn xạ chém. Nhưng đột nhiên cô chém trúng thứ gì đó chân thật vô cùng. Vân Vi theo bản năng mà sợ hãi, hai tay run run. Cô lúc này mới tỉnh táo hơn để nhận ra trước ngực mình là ai. Máu, rất nhiều máu ở trước mặt cô. Thì ra chẳng có ác quỷ gì cả, chỉ là do cô ảo giác mà thôi. Vân Vi hoảng sợ vô cùng, cô không biết phải làm gì, cô rất sợ. Có ai không, hãy giúp cô đi mà, cô thật sự không cố ý. Người trước mặt Vân Vi không ai khác chính là Cố Thổ Duật. Tuy căn phòng ngủ đối om, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Cố Thổ Duật đang nhíu mày. Bả vai của hắn bị cô đâm trúng nên bị thương, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cho Vân Vi hoảng hốt. Cô vội vã buông con dao gọt hoa quả ra, ngồi bất động nhìn Cố Thổ Duật. Sao có thể chứ? Sao cô có thể khiến hắn bị thương rồi? Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cho Vân Vi càng sợ hãi. Cô sợ Cố Thổ Duật xảy ra chuyện, cô rất sợ. Cô hốt hoảng ôm lấy hắn, khóc lóc nức nở. Sao lại là anh? Anh không sao chứ? Tôi thật sự không cố ý, không cố ý. Cố Thổ Duật một tay ôm vết thương, một tay dùng sức giữ cô lại, không muốn khiến cho cô kích động thêm. Hắn hơi khó nhọc cất lời. Cầm điện thoại của tôi lên gọi cho bác sĩ Lạc. Vân Vi nghe vậy không dám chậm trễ, vội vã lục áo vest của Cố Thổ Duật để tìm điện thoại của hắn. Lạc Tiêu là bác sĩ riêng của Cố Thổ Duật. Sau khi nhận được điện thoại của Vân Vi, anh ta lập tức lái xe tới đây trong đêm. Một lát sau khi xử lý vết thương, Vân Vi cảm ơn bác sĩ Lạc rồi tiễn anh ta ra về. Căn phòng ngủ lại trở lại trạng thái yên tĩnh, lúc này chỉ còn Vân Vi và Cố Thổ Duật. Cô áy náy vô cùng, bước tới chỗ Cố Thổ Duật. Lúc này cô muốn làm gì đó cho hắn, nhưng lại nhận ra rằng mình không biết nên làm gì. Từ nhỏ tới lớn cô đều được bố mẹ cưng chiều hết mực, những chuyện chăm sóc người khác cô chưa từng bao là. Cô sợ mình sẽ không biết gì rồi động tay động chân, lúc đó vết thương của hắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cố Thổ Duật thấy dáng vẻ như một đứa trẻ tội lỗi đầy mình của cô, không hiểu sao hắn lại mềm lòng. Vốn dĩ hai ngày nữa hắn mới xong việc, nhưng lại nghĩ tới cảnh cô bị cơn ác mộng giày vò mỗi đêm, hắn đã nhanh chóng giải quyết những chuyện quan trọng trước để trở về. Giây phút đó hắn cảm giác như mình điên thật, tại sao lại quan tâm tới cô quá mức như vậy để làm gì cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy cô hoảng loạn từ nỗi không nhận ra hắn là ai, còn thẳng tay đâm hắn một nhát, đáy lòng hắn khẽ chấn động. Biểu hiện của cô như vậy thật sự rất bất thường, khiến hắn lo lắng vô cùng. Cố Thổ Duật mỗi đêm đều tự nhủ rằng phải thật hận Vân Vi cô, nhưng rốt cuộc là hắn vẫn không làm được chuyện này. Anh vẫn ổn chứ? Loài hoài không biết nên nói gì một hồi lâu, cuối cùng Vân Vi cũng lên tiếng. Cô lơ đãng nhìn vết thương trên bả vai đã được xử lý cẩn thận, lòng cô cũng đau đớn theo. Cố Thổ Duật chắc hẳn hắn rất đau, nhưng tại sao tới giờ hắn vẫn không hề oán trách cô một câu? Cố Thổ Duật vẫn im lặng, nhìn Vân Vi chằm chằm như đang thăm dò gì đó. Thứ mà Vân Vi sợ nhất chính là sự im lặng tới đáng sợ này. Cô sợ hãi nắm lấy cánh tay không bị thương của hắn. Anh mau nói đi chứ, anh có thể mắng tôi, đánh tôi cũng được, nhưng xin anh đừng im lặng như vậy, tôi rất sợ. Vân Vi cuống cuồng lên cầu xin Cố Thổ Duật tha thứ, nhưng hắn ta vẫn không chịu nói gì mà đột ngột kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Vân Vi hoàn toàn bất động trước hành động thất thường này, trong lòng vừa lo sợ nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn ta có ý gì? Cố Thổ Duật ôm cô thật chặt, khẽ vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi một đứa trẻ làm sai. Hắn cứ ôm như thế khoảng vài phút sau mới cất giọng trầm trầm nói. Ngày mai cùng tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Câu nói của Cố Thổ Duật như sét đánh ngang tai Vân Vi. Cô hoảng sợ liên tục lắc đầu. Không, tôi không đi. Tôi không bị điên. Vân Vi kích động mà dãy giụa. Cô thật sự rất sợ gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì hồi cô còn học cấp 2, nơi đó là một ám ảnh đối với cô. Tới giờ cô đã không còn nhớ kỹ sự việc đó như thế nào, nhưng thâm tâm mách bảo cô nơi đó rất sợ. Cô luôn cảm giác như mình đã quên một chuyện gì đó, quên đi một vài người rất quan trọng. Nhưng dù cô cố cố thế nào thì cũng không nhớ ra rốt cuộc đó là chuyện gì. Cố Thừa Duật giữ chặt cô lại, trấn an cô. Không phải như vậy đâu, chúng ta chỉ tới làm một vài xét nghiệm nho nhỏ thôi. Cố Thừa Duật phải nhỏ giọng dỗ dành cô, chính hắn cũng cảm thấy thật khâm phục bản thân mình khi bình tĩnh mà đối tốt với cô như vậy. Nhưng mà vấn đề trước mắt là cô, biểu hiện của cô thực sự rất giống biểu hiện tâm thần phân liệt, khi tỉnh táo, khi chìm trong trạng thái sợ hãi. Vân Vi nghe Cố Thừa Duật trấn an mình, nhưng trong lòng vẫn cảm chút bài xích đối với nơi đó. Cô vẫn cứng đầu lắc đầu, dáng vẻ này khiến cho Cố Thừa Duật không thể không mềm lòng. Nhất là lúc này trên người cô chỉ mặc mỗi váy ngủ mỏng manh, vì dãy dụa liên tục nên váy ngủ hơi sộc sạch. Cơ thể mềm mại như nước rơi vào vòng tay hắn, mùi hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô càng giống như một liều thuốc chết người đang từng chút mê hoặc. Cố Thừa Duật nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ở khoảng cách gần mình, lý trí không ngừng điều khiển sự rung động mãnh liệt từ con tim. Hắn không cho hắn vi phạm điều cấm kỵ một lần nữa. Cố Thừa Duật khẽ thở dài rồi vươn tay ôm cô, tạm thời áp chế ngọn lửa dục vọng đang từ từ nhen nhóm có khả năng sẽ bùng cháy. Được rồi, không đi thì không đi, nhưng bác sĩ sẽ tới đây khám cho cô. Cố Thừa Duật cảm thấy mình như vậy đã là nhượng bộ cô lắm, tình hình này của cô hắn không thể mặc kệ. Hôm nay cô còn cầm dao, nhỡ một ngày đó chính tay cô kết liễu hắn thì sao? Chuyện này nghe có vẻ hơi buồn cười, không phải vì Cố Thừa Duật sợ cô, hay sợ dễ không thể chế nổi cô, mà vì chuyện trả thù còn chưa làm xong, làm sao hắn có thể để cô làm loạn như thế này? Vân Vi nghe vậy cô cũng đành thỏa hiệp, mặc dù trong lòng vẫn không cam tâm. Cố Thừa Duật vỗ về cô nói, nếu thấy mệt thì ngủ đi, có tôi ở đây rồi. Vân Vi bất giác ngước lên nhìn hắn, rồi cô cũng gật đầu nhắm mắt. Cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, hoàn toàn yên tâm mà ngủ tiếp. Có Cố Thừa Duật ôm cô suốt ngủ đêm, Vân Vi đã không còn gặp ác mộng nữa. Mấy ngày sau đó, Cố Thừa Duật hầu như toàn ở nhà xử lý văn kiện, tiện thể dưỡng thương. Vết thương trên tay hắn cũng không quá sâu, sẽ nhanh khỏi. Mặc dù Cố Thừa Duật không trách móc Vân Vi, nhưng mỗi lần nhìn vết thương cô lại cảm thấy áy náy xót xa. Nhìn thấy hắn đau lòng cô cũng rất đau. Vân Vi biết rõ là mình đã thực sự yêu Cố Thừa Duật rồi, là yêu sâu đậm. Phụ nữ lúc nào cũng vậy, chỉ cần người đó đối tốt với mình, họ sẽ không ngăn cản được bản thân mềm lòng với người đàn ông đó. Và rồi phụ nữ luôn rơi vào lưới tình đầu tiên rồi yêu sâu đậm. Nhưng Vân Vi cũng biết rõ rằng lỡ yêu trước rồi thì lúc nào mình cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất. Nhưng cô vẫn hy vọng một điều gì đó, một tương lai tốt đẹp giữa cô và hắn. Cố Thừa Duật ngồi thư phòng gặp bác sĩ riêng tâm lý khi nãy vừa khám cho Vân Vi. Cô do mệt nên đã đi ngủ trước. Vị bác sĩ nhìn Cố Thừa Duật thở dài. Phu nhân do bị ám ảnh tâm lý suốt một thời gian dài nên sinh ra những biểu hiện như vậy. Nếu không kịp thời chữa trị có thể dẫn tới tâm thần phân liệt. Cố Thừa Duật có phần ngạc nhiên, nếu hắn nhớ không nhầm thì chỉ có 2 tháng thôi mà, tại sao lại nói ám ảnh suốt một thời gian dài? Vậy chữa trị thế nào? Cố Thừa Duật hỏi vậy mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Vị bác sĩ liền nói, bây giờ chúng ta cần phải từ từ trước đã. Phu nhân trước giờ luôn cảm giác không an toàn, lo sợ mọi thứ. Đầu tiên lại khiến cô ấy thực sự tin tưởng ngài, có như vậy cô ấy mới gỡ được bỏ được sự sợ hãi trong ký ức. Cố Thừa Duật khẽ nhấn mày, khiến cho Vân Vi thực sự tin tưởng ư? Tối đó Cố Thừa Duật luôn suy nghĩ tại sao những lời của bác sĩ, Vân Vi mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Vân Vi từ phòng tắm bước ra, cô nhìn bóng lưng rộng lớn của Cố Thừa Duật đang đứng quay lại với mình. Phòng ngủ chỉ còn lại đèn mù mờ ảo, hình ảnh của hắn khiến cho cô cảm thấy an toàn vô cùng. Cô khẽ bước tới ôm hắn từ phía sau, trong lòng cô vẫn hoang mang, muốn biết rằng hôm nay bác sĩ đã nói gì với hắn, nhưng cô cũng rất sợ. Cố Thừa Duật liền nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoay người lại. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, khẽ nói, đừng suy nghĩ nữa, mau đi ngủ đi. Vân Bì bị hành động quá đỗi tự nhiên, quá đỗi thân mật của Cố Thừa Duật làm cho ngây người vài giây, rồi cô cũng gật đầu. Thế anh sẽ ở lại cùng tôi chứ? Ý tôi là tôi sợ lại gặp ác mộng. Vân Bì khẽ cắn môi xấu hổ, cô ngận ra lời nói của mình thật mờ ám, càng sợ Cố Thừa Duật sẽ hiểu lầm. Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nắm tay cô. Từ nay, mỗi đêm tôi sẽ ôm cô ngủ, không cần lo gặp ác mộng nữa. Suốt hơn 2 tháng Vân Vi luôn ở nhà, được Cố Thừa Duật đặc biệt chăm sóc nên tinh thần của cô đã tốt lên hẳn. Cố Thừa Duật vì không muốn để cho cô suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến tinh thần cho nên đã phong tỏa mọi tin tức ở bên ngoài. Cho nên Vân Vi bây giờ hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. Cũng là thời gian này nội bộ Vân Thị bắt đầu lục đục. Vì vấn đề chủ tịch mới của công ty đã hơn 2 tháng nay không xuất hiện. Vân Vi vốn là người thừa kế tập đoàn Vân Thị, điều này mọi người trong Vân Thị ai cũng biết. Nhưng cũng có một số cổ đông lâu năm luôn bất mãn với cô.

Cố Thừa Duật, anh cuối cùng cũng về nhà rồi. Tôi một mình ở nhà chán chết đi được. Cố Thừa Duật khẽ cười, chẳng phải còn giúp việc ở đây chơi với cô sao? Nhưng tôi không thích chơi, tôi chỉ thích chơi với anh thôi. Vân Vy trù mỏ làm nũng, chính cô cũng không nhận ra bắt đầu từ khi nào mình lại phụ thuộc vào hắn đến thế. Nhưng mà cảm giác phụ thuộc này cũng không tệ, ít ra cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cố Thừa Duật khẽ thở dài rầu rĩ nói, có lẽ tôi sẽ không thể ở nhà chơi với cô nhiều hơn rồi. Không giấu gì cô, Vân Hị hiện giờ đang gặp vấn đề. Cố Thừa Duật nửa úp nửa mở cố tình muốn thăm dò thái độ của Vân Vy. Quả nhiên Vân Vy nghe thấy hai từ Vân Thị thì đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Sao cơ, công ty của nhà tôi gặp vấn đề? Chuyện này sao tới giờ cô mới biết? Cố Thừa Duật nhìn phản ứng của cô khóe môi giật giật. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của mình. Hôm nay tôi vừa gặp bố, bố nói muốn tôi giúp cô. Vân Vy lại ngước lên nhìn hắn, trong lòng lo lắng vô cùng. Xảy ra tai nạn của bố mẹ chồng, cô như quen béng mất chuyện công ty, bỏ bê nó hơn 2 tháng. Cô thật là tội lỗi. Thế anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Cố Thừa Duật đảo con ngươi rồi gật đầu. Cách thì có, nhưng sợ cô không chịu hợp tác thôi. Cố Thừa Duật vừa nói vừa lấy ra một tờ văn bản đã được in sẵn, đưa cho Vân Vy. Vân Vy khó hiểu nhìn Cố Thừa Duật chờ hắn giải thích. Cái này là... Nếu như cô ký vào đây, tạm thời Vân Thị sẽ do tôi quản lý hộ. Tôi sẽ giải quyết những chuyện trước mắt, sẽ giúp công ty phát triển hơn nữa. Đương nhiên, chỉ tôi quản lý hộ cô mà thôi. Đợi khi nào trấn áp được sự nổi loạn của mấy vị cổ đông kia, tôi sẽ trả lại cho cô. Lời nói của Cố Thừa Duật rất thật lòng, rất đáng tin. Vân Vy tin tưởng hắn, nhưng trong lòng vẫn chút chần chừ. Như vậy hắn sẽ rất bận rộn. Cô cảm thấy người làm vợ như cô thật vô dụng quá. Cố Thừa Duật kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ. Vân Vy suy nghĩ một lát, cuối cùng cô gật đầu. Vừa nghe Cố Thừa Duật đã kể sơ qua về câu chuyện, cô cũng có thể hiểu được vấn đề này do cô mà ra. Vân Thị là cả tâm huyết của bố cô không thể trơ mắt nhìn công ty bị mấy vị cổ đông đó xâu xé như vậy được. Tôi đồng ý. Câu nói của cô khiến cho Cố Thừa Duật có chút bất ngờ, thật không dám tin cô sẽ nhanh đồng ý như vậy. Hắn gật đầu hài lòng, nhìn cô tự mình ký vào tờ giấy hắn mới hoàn toàn yên tâm. Vân Thị đã được hắn thâu tóm một cách dễ dàng như vậy, vậy mà Vân Vy không hề phát giác ra điều gì cả. Sau khi Vân Vy chuyển nhượng lại quyền quản lý của công ty cho Cố Thừa Duật, ngày hôm sau các cổ đông lớn của Vân Thị lại tiếp tục mở cuộc họp gấp đòi sa thải Vân Vy, bầu không khí hết sức căng thẳng. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, bước vào không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Hôm nay hắn mặc âu phục màu đen, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ không một chút cảm xúc, liếc nhìn xung quanh một lượt. Đằng sau là trợ lý thân cận Vũ Luận, trên tay anh ta cầm một tập tài liệu. Tất cả cổ đông đương nhiên biết đây chính là Cố tổng lừng lẫy trên thương trường, hắn còn là chồng của Vân Vy. Nhưng không ai biết lý do Cố Thừa Duật tới đây là gì, vì là người ngoài nên bọn họ có vẻ kiêng dè. Không biết hôm nay Cố tổng tới quý công ty là có chuyện gì? Trong tất cả vị công đông lớn của Vân Thị, chỉ có Vương Hạo dám lên tiếng hỏi trước, những người còn lại đều nhìn nhau nhưng không dám nhiều chuyện. Cố Thừa Duật không nói gì, trực tiếp bước tới ghế chủ tịch vẫn còn trống kia, hắn ngồi xuống vắt chân lại. Khí thế vương giả khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, nhất là khi hắn ngồi vào ghế chủ tịch, ai ai cũng kinh hãi nhìn nhau. Vũ Luận lập tức bước tới, trịnh trọng tuyên bố. Từ giờ, Cố Tổng sẽ là ông chủ của các người. Với số cổ phiếu mà Cố Tổng nắm giữ thì ngài ấy đã cổ đông lớn nhất của công ty, vì thế nên cuộc họp hôm nay không tính. Tất cả mọi người càng kinh hãi hơn. Không thể nào, tập đoàn Vân Thị sao có thể rơi vào tay Cố Thừa Duật được chứ? Cố Thừa Duật là một con người như thế nào? Không phải bọn họ chưa từng nghe qua. Cuối cùng điều mà bọn họ luôn lo sợ nhất cũng đã tới. Lần này cả tập đoàn Vân Thị coi như tiêu đời. Cố Thừa Duật là một con người thủ đoạn tàn nhẫn, trước giờ hắn chưa từng làm gì mà không có chủ đích. Tuy lo lắng nhưng cũng không ai dám lên tiếng phản đối việc này cả. Nếu đắc tội với Cố Thừa Duật thì con đường sau này cũng khó bước, thà hơn nhẫn nhịn một chút. Cố Thừa Duật đảo mắt nhìn lần nữa, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn khiến cho người khác áp lực vô cùng. Khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt rồi cuối cùng ánh mắt dừng tại Vương Hạo tỏ ý ám chỉ. Còn ai không phục có thể từ chức rồi ra khỏi công ty. Tất cả đều nhìn nhau rồi lập tức lắc đầu. Tuy là công ty có nguy cơ mất nhưng vẫn không thể phủ nhận năng lực làm việc của Cố Thừa Duật được. Một người thông minh nhạy bén như vậy, bọn họ thà phục tùng theo Cố Thừa Duật còn hơn Vân Vy. Cố Thừa Duật gật đầu tỏ ý hài lòng, nói xong hắn cho tan họp rời khỏi phòng họp. Tác phong làm việc nhanh gọn chỉ trong chưa đầy 30 phút đã khiến cho tất cả cổ đông lớn của Vân Thị phải cúi đầu phục tùng. Đương nhiên chuyện này bố vợ của Cố Thừa Duật không hề biết, ông ấy cứ nghĩ là Cố Thừa Duật đã giải quyết ổn thỏa chuyện của Vân Vy rồi nên cũng yên tâm. Hôm nay Vân Húc không hề đến công ty, chỉ trong một ngày giới thương trường thay đổi chóng mặt. Duật, anh phải tin em là bị hãm hại mà. Mạc Y Nhiên ủy khuất khóc lóc ôm lấy Cố Thừa Duật từ phía sau. Sau khi Cố Thừa Duật vừa độc chiếm được tập đoàn Vân Thị thì ngay ngày hôm sau ở Cố Thị xảy ra chuyện. Mạc Y Nhiên có scandal lớn, hàng loạt clip nóng bị tung lên mạng. Sau khi biết chuyện, Mạc Y Nhiên đã sốc tới nỗi uống thuốc ngủ tự tử vì hàng loạt bình luận ác ý trên mạng. May mà phát hiện kịp thời nên Y Nhiên không xảy ra chuyện gì lớn. Cố Thừa Duật khi biết chuyện đã lập tức tới bệnh viện thăm cô ta. Y Nhiên dù có giải thích thế nào thì cũng không có ai nghe. Dân mạng còn mắng chửi cô ta bằng những lời thô tục ác ý. Vào lúc này cô ta chỉ muốn ở bên Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật áy náy nhìn Y Nhiên. Mới gần 2 tuần nay hắn bận rộn không có thời gian quan tâm đến cô thôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đoạn clip hắn đã xem rồi, căn bản là nó rất mờ, không thể kết luận được gì cả. Em đừng lo, em không làm gì sai cả, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Mạc Y Nhiên vô cùng mừng rỡ khi thấy Cố Thừa Duật không trách mình, hắn còn hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Cô ta òa khóc, tủi thân ôm chặt lấy Cố Thừa Duật. Duật, em cảm ơn anh. Cố Thừa Duật xót xa vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Y Nhiên. Nếu hắn mà điều tra ra được kẻ nào làm chuyện này, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Cố Thừa Duật đích thân lái xe đưa Y Nhiên về nhà, nhưng còn chưa kịp tới nơi hắn đã dừng xe lại. Bởi vì xung quanh nhà của Y Nhiên toàn bộ đã bị phóng viên bao vây hết, và còn có cả anti-fan tới mắng chửi cô thậm tệ. Bọn họ túc trực ở đây để chờ Y Nhiên xuất hiện. Mạc Y Nhiên cũng nhìn thấy đám người bao vây nhà mình, cô ta hoảng sợ vô cùng. Duật, anh đừng về đó, em sợ. Bây giờ cái tên Y Nhiên đã trở thành hot search trên mạng, clip nóng cứ thế lan truyền từ người này qua người khác.